C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 mật mã, 24, kim đồng hồ miêu một tiếng, Lâm Tầm cùng nó đối diện, biên đối diện, vừa nghĩ mới vừa rồi cùng Lâm vừa ý trò chuyện, ma giới cùng nhân gian giới, tựa như hải dương cùng trên biển một con thuyền quan hệ, ma vật vẫn luôn tại thế giới bên ngoài. Ý đồ tùy thời chiếm lĩnh nhân gian giới, đường đáy thuyền tấm ván gỗ xuất hiện cái khe, nước biển thấm tiến vào, chúng nó phải đến cơ hội quy mô tiến công, cảm nhiễm nhân loại bình thường, kia Lâm Tầm liền buồn bực, biển rộng như vậy nhiều thủy, còn chưa đủ chính bọn họ lăn lộn sao, một hai phải tiến công nhân loại thế giới, hắn đang xem một ít tai nạn điện ảnh thường xuyên có như vậy nghi hoặc. Mà điện ảnh chung thường thường như vậy giải thích vai ác động cơ. Bọn họ có muốn từ thế giới này được đến đồ vật. Lâm Tầm không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng căn cứ hắn quan sát, chính mình là ma vật một cái tập hỏa điểm, cho nên kia đồ vật, lại ước chừng 60% khả năng, cùng chính mình có điểm quan hệ, rốt cuộc là cái gì quan hệ, hắn cũng không biết, một ngày nào đó sẽ biết, mà tu tiên giới những người khác. Bọn họ có tu vi, có thể đối phó phàm nhân không đối phó được ma vật. Liền tương đương với con thuyền duy tu công, nhưng là duy tu công lực lượng hữu hạn. Bọn họ còn cần một cái thần kỳ, có thể giải quyết hết thảy vấn đề thuyền trưởng. Thuyền trưởng trước mắt còn không biết là ai, dù sao không phải kim đồng hồ. Kia quá buồn cười, đang nghĩ ngợi tới, kim đồng hồ ác thanh ác khí mạc miêu, một tiếng. Thất thần bị phát hiện, Lâm Tầm liền xoa nó đầu, không tức giận, không tức giận, kim đồng hồ ở ngực hắn nằm xuống. Hắn nhắm mắt lại, sau đó, hồ nằm 40 phút, hoàn toàn không có bất luận cái gì buồn ngủ, còn thực lo âu, nghiêm túc suy nghĩ lúc sau. Hắn kết hợp an toàn cùng giá cấu cách nói, thong thả mà cầm lấy di động, cấp đông quân đã phát 3 chữ, ngủ không được không bao lâu. Màn hình sáng lên, Đông Quân, lại đây, Lâm Tầm liền ôm miêu đi qua, cảm thấy chính mình xác thật rất giống cái bị bao dưỡng cái kia cái gì. Xuyên qua một cái có tay vịn hành lang sau hắn dẫn theo kim đồng hồ gõ gõ môn. Lúc này hắn riêng cúi đầu nhìn nhìn kim đồng hồ khung. Chỉ nghe bên trong Đông Quân nói, tiến vào, Đông Quân phòng cùng hắn kia một gian bố cục tương tự. Nhìn không ra chủ yếu và thứ yếu chi phân, chỉ là phong cách càng thêm lãnh đạm, hắc cùng bạch hình thành tiên minh đối lập, cực đoan giản lược trang hoàng mang đến ập vào trước mặt tuyết sơn hàn khí. Liền tại đây lãnh lãnh đạm đạm trong hơi thở, Lâm Tầm xoa xoa đôi mắt, xoa xong, buông ngón tay, chính hắn đều giật mình, như thế nào tiến nơi này, liền mệt nhọc, rõ ràng vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói không vây. Đông Quân tựa hồ cũng không có ngủ tính toán, hắn từ màn hình máy tính sau ngẩng đầu, thấy Lâm Tầm dụi mắt động tác sau nhướng mày, nhận giường, không nhận, Lâm Tầm thề thốt phủ nhận, vừa rồi ta còn không vây, Đông Quân cười một chút. Lông mi hơi hơi cong lên, người này ở đối với máy tính thời điểm thói quen là mang mắt kính. Lúc này như vậy nhẹ nhàng cười, cả người ôn nhu vô hại. Lại xinh đẹp đến giống bầu trời ánh trăng, lãnh bạch ánh đèn hạ, phảng phất một kiện dễ toái vật nguy hiểm, tinh xảo, lại trong sáng, Lâm Tầm tức khắc cảm thấy nam thần vẫn là nam thần. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này kim đồng hồ nhảy tới hắn trên bàn, miêu một tiếng đơn thuần miêu. Đông Quân, kim đồng hồ nói ngươi không có hảo hảo ngủ, Lâm Tầm. Ngươi biết chỉ hươu bảo ngựa sao? Đông Quân ngoéo một cái môi. Không biết, Lâm Tầm yên lặng di động đến hắn trước bàn. Ta đây hiện tại có thể cùng ngươi nói cái kia ý tưởng sao? Không thể, Đông Quân nói. Ngươi ở chỗ này ngủ. Ta nhìn, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn hiện tại hoài nghi Đông Quân ra có theo dõi hệ thống. Kiểm tra đo lường tới rồi hắn giao đấu hơn cái điện thoại. Sau đó ở trong phòng lọ âu phịch, chính là không ngủ được, hắn tiếp tục yên lặng đem chính mình vùi vào trong chăn. Như vậy sao, Đông Quân, Hiện tại ngươi có thể nhắm mắt lại, Lâm Tầm nhắm mắt. Đại khái là trí năng điều tiết khống chế hệ thống tác dụng. Ánh đèn chậm rãi yếu bớt, phòng lâm vào mông lung hắc ám ni một mảnh yên tĩnh. Đông quân đánh bàn phím thanh âm ngẫu nhiên vang lên, cực nhẹ cũng thực giòn, giống mùa xuân nước mưa đánh vào nhà cũ mái hiên. Lâm Tầm không biết vì cái gì sẽ có loại này liên tưởng. Mà ở như vậy trong thanh âm, hắn thế nhưng thật sự cảm nhận được một loại, đã lâu, an bình, lười biếng buồn ngủ, hắn nhớ không rõ bao lâu chưa từng có loại cảm giác này. Phảng phất mấy năm gần đây buổi tối, hoặc là đang ngủ đã đến giờ lúc sau cưỡng chế chính mình đi vào giấc ngủ. Hoặc là bởi vì thức đêm quá muộn ở mãnh liệt sinh lý buồn ngủ hạ hôn mê qua đi. Nhưng Đông Quân làm hắn ngủ hắn liền ngủ. Này chẳng phải là thực không có mặt mũi. Hắn lại mở mắt, không xem khác, liền nhìn chằm chằm Đông Quân. Nhìn chằm chằm mani 5 phút đồng hồ qua đi. Đông Quân cùng hắn đối diện, trong mắt mang theo một mặt ý cười. Muốn tìm sự tình cái loại này ý cười. Lâm Tầm hướng mép giường mấp máy một chút. Làm người không thể song tiêu. Người cũng đi lên, ánh đèn tiêu diệt. Đông Quân lên đây. Hắn hơi thở thay đổi một loại. Không phải quạnh quẽ nước hoa vị. Mà là sữa tắm hương vị. Có một chút ngọt ý. Cùng trong khách phòng cái loại này giống nhau. Lâm Tầm xem hắn. Ánh sáng tối tăm. Hắn chỉ có thể thấy người này đẹp hình dáng. Nồng đậm lông mi, một loại xa xôi quen thuộc, phảng phất đến từ trong mộng, ma xui quỷ khiến mà, hắn duỗi tay chạm chạm mani Đông Quân lấy ở hắn tay, cùng hắn tiếp một cái rất dài hôn, Lâm Tầm nhỏ giọng nói, ta hiện tại giống một cái bò giường, Đông Quân cười cười. Là ta đem ngươi kêu tới, Lâm Tầm, kia cũng giống, Đông Quân ngón tay xuyên qua hắn tóc. Đem hắn cả người hướng chính mình phương hướng đè ép một chút. Lâm Tầm nghe thấy hắn ở bên tai mình nói. Người hiện tại là ta bạn trai, Lâm Tầm. Thật vậy chăng, Đông Quân không nói chuyện. Có lệ người già, người hằng có lệ chi. Đang lúc Lâm Tầm cho rằng chính mình sắp được đến nam thần có lệ thời điểm. Hắn nghe thấy Đông Quân nói hai chữ. Hơi khàn khàn tiếng nói. Vang ở hắn bên tai. Kia một khắc hắn đại não chỗ trống 3 giây, 3 giây đồng hồ qua đi, mới phản ứng lại đây Đông Quân nói gì đó. Hắn nói, bảo bối, lúc ấy Lâm Tầm liền không được, hắn chống đỡ không được, chính là vật như vậy. Hắn rời đi chính mình thân nhân thật lâu, hắn cảm thấy chính mình kỳ thật cô độc thật lâu, cho nên, hắn chịu không nổi có người dùng loại này thân mật phương thức đối hắn hảo. Tựa như hôm nay trong mộng tỉnh lại khi kia chỉ duỗi lại đây thì nhiệt độ cơ thể tay giống nhau. Hắn rũ xuống mắt, hướng Đông Quân bên kia nhích lại gần, rất gần một cái khoảng cách. Hắn phát hiện chính mình cùng Đông Quân ở chung khi, không nói lời nào thời điểm so không lời nói tìm lời nói thời điểm muốn tự nhiên nhiều. Có lẽ, nói nhiều cái này từ vốn dĩ liền cùng, lập trình viên, 3 chữ cách biệt. Tỉ như hiện tại, nhẹ nhàng kéo tay, ai đều không có nói chuyện, lại giống như có thể như vậy vẫn luôn đi xuống. Một ngày, một đêm, rất nhiều năm, đến thiên trường địa cửu, có lẽ, vốn dĩ liền không cần quá nhiều giao lưu. Lâm Tầm, hiện tại ta muốn ngủ, ngủ ngon, Đông Quân nói. Qua một giây, lại bồi thêm một câu, bảo bối, Lâm Tầm kéo qua chăn tới che đậy chính mình mặt. Ngủ ngon, hắn rầu rĩ nói. Nam thần, một trận sột sột soạt soạt tiếng vang lên. Hắn biết là kim đồng hồ ở gối đầu bên cạnh ngủ hạ. Có lẽ kim đồng hồ ý nghĩa an toàn, sẽ không bị ma vật quấy nhiễu. Kia Đông Quân ý nghĩa cái gì? Nhắm mắt lại, Lâm Tầm cho rằng chính mình sẽ bởi vì lần đầu tiên cùng người khác cùng chung chăn gối cảm thấy khó. Có thể thích ứng, nhưng là 1 phút đồng hồ sau. Cái loại này khó được an bình lại vây quanh hắn. Hắn liền như vậy ngủ đi qua. Một đêm vô mộng, tỉnh lại thời điểm, hắn cảm giác chính mình phảng phất một lần nữa sống một lần. Có lẽ hắn đã phi thăng thành tiên. Thậm chí, hắn cảm giác chính mình chỉ số thông minh bởi vì chiều sâu giấc ngủ đạt tới một cái phong giá trị. Ta tưởng dẫn vào một loại cùng loại hỗn độn khống chế phương pháp. nhưng không phải khai hoàn cũng không phải bế hoàn. Có lẽ là chúng nó hai cái kết hợp, một cái tùy cơ hơi nhiễu hạng, thông qua quan sát nó truyền lại quá trình, chúng ta có thể được đến một cái thực đáng sợ tin tức lượng. Nếu có thể lấy ra ra tới, kiến mô quá trình liền sẽ đơn giản hóa, lấy ra phương pháp cũng có. Kê vít phương pháp, chỉ cần cải tiến, Lâm Tầm khoác chăn ngồi ở trên giường lải nhải. Đã là đêm qua tưởng nói đồ vật, lại tăng thêm một chút tân linh cảm, chỉ là một cái ý tưởng, nhưng ta không biết dùng ở nơi nào, cụ thể dùng như thế nào. Đông Quân khấu thượng áo sơ mi cuối cùng một viên cúc áo. Sáng sớm ánh sáng, hắn thật sâu nhìn Lâm Tầm liếc mắt một cái. Ta biết Lâm Tầm nghe thấy hắn nói. Lâm Tầm ngửa đầu nhìn hắn, tại đây một khắc, hắn lý giải Vương An toàn lý do thoái thác, cũng tin tưởng chính mình được đến sao sao cùng tinh thần thượng song trọng thỏa mãn. Hết chương.